người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thần Vương tặng cho. Quy tắc, mỗi ngày mặt trời từ phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống. Đây là quy tắc, nước luôn luôn từ chỗ cao hướng chỗ thấp lưu. Đây là quy tắc, người sinh lão bệnh tử. Đây cũng là quy tắc, giao phó những thế giới này quy tắc, giao phó bọn hắn linh hồn. Cao tự nhiên không có khả năng mỗi cái sao trời đều giao phó khác biệt quy tắc. Ngoại trừ mặt trăng cùng mặt trời bên ngoài, cái khác 3000 sao trời, tất cả đều là trong một cái mô hình khác đi ra quy tắc. Mà mặt trời cùng mặt trăng, làm thái dương tinh, cao giao phó đối phương ánh sáng và nhiệt độ quy tắc. Làm thái âm tinh mặt trăng, thì là giao phó tối cùng lạnh quy tắc. Mặt ngoài, 3000 sao trời vây quanh mặt trời xoay tròn. Nhưng trên thực tế, lấy thái dương tinh cùng thái âm tinh vì hai cái điểm. Toàn bộ thái dương hệ giống như một chương to lớn thái cực đồ. Tại thái cực đồ nhất vị trí trung tâm, liền là chủ tinh thần. Cao chỗ cấu trúc thứ một ngôi sao. Cái kia bị sao trời cao xưng là bổn mạng tinh thần. Cấu trúc hoàn tất, cao từ thần chi lĩnh vực. Hoặc là nói, từ tinh giới bên trong lui ra ngoài. Mà ngoại giới, bị trần thế cự mãng chỗ nuốt xuống ô đu thế giới. Đại địa bên trên, thần vương ô đu ngơ ngác nhìn cao. Đối phương trên mặt không còn điên cuồng. Tỉnh táo lại, giống như một cái lớn tuổi người vui mừng nhìn xem hậu bối. Xem ra, người đi một đầu, có thể đánh bại trần thế cự mãng đường. Thần vương ô đu mở miệng. Đối phương ngữ khí 10 phần bình ổn. Căn bản nhìn không ra đối phương trước đó điên cuồng bộ dáng. Nếu như không phải đối phương bụng, đến nay vẫn là vỡ ra. Bên trong trống rỗng, trên đầu 10 ngón cắm xuyên đầu dòng máu màu đen chảy ra. Nếu không phải nhìn thấy những này, cao còn lấy, trước mắt chỉ là một người bình thường thôi. Ngươi, khôi phục bình thường. Cao nếm thử hỏi thăm đối phương. Thần vương ô đu lắc đầu. Đối phương không có trước tiên trả lời. Để cao có chút đoán không được. Đối phương cái này lắc đầu ý tứ. Là chỉ đối phương không có khôi phục bình thường vẫn là nguyên nhân khác. Bất quá, điên rồi người. Cùng uống say người đồng dạng. Đều sẽ nói mình không có say. Một lát sau, thần vương ô đu mở miệng. Ta vẫn luôn rất rõ ràng. Mình đang làm cái gì? Có lẽ đối với ngươi mà nói, hành vi của ta là điên rồi. Nhưng với ta mà nói, hết thảy đều là như thế bình thường. Chấm ngoặc kép, thần vương ô đu lời nói, để cao cảm thấy một trận kinh hãi. Chính như đối phương nói tới đồng dạng, thế nhân đều cho rằng thần vương ô đu đã điên rồi. Nhưng đối phương vặn vẹo thế giới quan bên trong, đối phương cũng không cho rằng như vậy. Đối phương rất rõ ràng mình sở tác sở vi. Bất quá từ trước mắt thần vương ô đu tình huống đến xem, đối phương thực lực cường đại, khả năng đã phát hiện chút gì. Những này đều đã không trọng yếu. Thần vương ô đu sắc mặt phức tạp nhìn về phía cao. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn kém một bước cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Một bước cuối cùng. Cao nheo mắt lại. Chính hắn chơi đùa đi ra hệ thống. Hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Mình kém hay không một bước cuối cùng. Hắn hiện tại đã giao phó tinh giới quy tắc. Thực lực đã đến thần tối thượng cấp bậc. Đối ứng đã từng hy nhật vu sư hy nhật cảnh. Nếu như không nên nói hắn kém một bước cuối cùng. Chỉ có thể là kém một bước cuối cùng. Đem tinh giới diễn hóa thành thế giới chân chính. Diễn hóa thành. Cùng thủy nguyên thế giới đồng dạng thế giới. Thần vương ô đu vươn tay. Cao bên cạnh thí thần trường thương bay đi. Nhìn đến đây. Cao một trận cảnh giác. Thí thần trường thương trung quy là thần vương ô đu sử dụng tới vũ khí. Dễ dàng như vậy liền bị đối phương gọi đi. Nhưng là. Trước đó cao nắm giữ thí thần trường thương thời điểm. Có thể nhìn ra. Thí thần trường thương đối thần vương ô đu mang theo kháng cự chi ý. Mà bây giờ, thí thần trường thương đối thần vương ô đu không có một tia kháng cự. 10 phần thuận theo, thần vương ô đu nắm lấy cái kia cùng hắn cùng nhau xen lẫn thí thần trường thương. Trên người hắn, từng mai ký hiệu đặc thù xuất hiện, bám vào trường thương bên trên. Đó là quy tắc. Cao đã nhìn ra, những cái kia ký hiệu đặc thù đều là thần vương Odu lĩnh ngộ quy tắc. Hắn đem những cái kia quy tắc kèm theo tại thí thần trường thương bên trong. Đây là muốn đối hắn phát ra cuối cùng một kích. Ngay tại Cao cảnh giác đồng thời, thần vương Odu đột nhiên buông tay ra bên trong thí thần trường thương. Chuôi này ẩn chứa thần vương Odu suốt đời lĩnh ngộ quy tắc thí thần trường thương. Đối phương không thôi rời đi thần vương Odu, bay đến Cao bên người. Thí thần trường thương giờ khắc này phảng phất hiểu chuyện đồng dạng, trưởng thành. Đối phương sinh ra mông lung ý thức, hướng Cao truyền lại tin tức, mà tin tức này chính là để Cao không cần lo lắng hiện tại thần vương Odu tay cầm cái kia thần vương suốt đời lĩnh ngộ quy tắc thí thần trường thương. Cao không hiểu mà nhìn trước mắt thần vương. Lúc này đối phương trên mặt rộng mở trong sáng, phảng phất nhận được giải thoát đồng dạng. Ta là Odu thế giới nguyên sơ thần linh, cũng là chúng thần phụ thần. Bản thân sinh ra cái kia bắt đầu liền có được thần vương chi lực, áp đảo chúng thần. Bọn hắn dùng vô số tuế nguyệt đều không thể có được lực lượng. Có lẽ còn có đường khác có thể đi, có thể đến cái khác lĩnh vực, cảnh giới càng cao hơn. Nhưng con đường của ta cũng liền chỉ thế thôi. Thần vương Odu lúc này toàn thân hắc diễm thiêu đốt. Thủy nguyên vu sư, nguyện ngươi đối xử tử tế ta sau cùng con dân. Sau cùng con dân, đi theo cầu nguyện nữ thần trốn hướng thủy nguyên thế giới những sinh linh kia. Đã là Odu thế giới hy vọng cuối cùng. Bởi vì, bị trần thế cự mãng sau khi thôn phệ, trước mắt Odu thế giới mặc dù không có bị nóng chảy, không có vỡ vụn, nhưng cái thế giới này cho đến trước mắt, ngoại trừ Cao cùng thần vương Odu, tất cả sinh mệnh đều đã bị phân giải. Thần vương Odu lưu lại cuối cùng di ngôn về sau, đối phương tại đen kịt liệt diễm bên trong hóa thành bụi bặm tản mát. Thí thần trường thương phát ra một tiếng gào thét, nó đang vì mình đã từng chủ nhân mà đau thương. Xem ra người tại tối hậu quan đầu vẫn là tìm về lý trí. Cao nói thầm lấy, nắm lấy thí thần trường thương. Quy tắc, trong này là thần vương Odu lĩnh ngộ tất cả quy tắc. Thần vương Odu, cùng thiên địa cùng nhau sinh ra. Từ Odu thế giới sinh ra đến bây giờ, đã không biết bao nhiêu vạn năm. Thần vương sinh ra mới bắt đầu chính là cái này cấp bậc. Đối phương lĩnh ngộ bao nhiêu vạn năm quy tắc. Không thể nghi ngờ, Cao có thể khẳng định. Thần vương Odu chạy tới cái này một cấp bậc đỉnh điểm. Nhưng mà đối phương lại tìm không thấy con đường mới. Chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Có lẽ, nếu như không có trần thế cự mãng ảnh hưởng, thần vương Odu thần trí bình thường, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, đối phương hơn phân nửa đã có thể tìm tới con đường mới đồ. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Bây giờ đối phương đem cả đời này lĩnh ngộ quy tắc cảm ngộ, tất cả đều thông qua thí thần trường thương tặng cho Cao. Đây hết thảy chỉ vì để Cao đối xử tử tế Odu thế giới sau cùng những sinh linh kia. Quy tắc lĩnh ngộ, Cao hấp thu thần vương Odu qua nhiều năm như vậy đối với quy tắc cảm ngộ. Đồng thời, hắn tinh giới bên trong, bổn mạng tinh thần quy tắc đang không ngừng hoàn thiện. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thủy triều lên xuống, một cái quy tắc nghiêm cẩn thế giới bày biện ra đến. Đã từng Cao tại hóa hư làm thật cái kia trình tự, mưu toan đem bổn mạng tinh thần bên trong hoa hoa thảo thảo mang ra bổn mạng tinh thần, đưa đến thủy nguyên thế giới. Nhưng mà những vật kia đến thủy nguyên thế giới liền sẽ biến mất. Đó là bởi vì bổn mạng tinh thần quy tắc cùng ngoại giới đại vũ trụ quy tắc không đồng dạng, không phù hợp, không nghiêm cẩn, cho nên tinh giới bên trong hết thảy chỉ có thể lấy hư ảo sự vật mà tồn tại. Liền giống với Cao tại tinh giới bên trong giao phó một viên cây ăn quả, để nó kết xuất trường sinh bất lão trái cây. Cái kia một trái phàm nhân ăn, tại tinh giới bên trong là trường sinh bất lão, nhưng đi vào ngoại giới, trường sinh bất lão quy tắc liền không bị tán thành. Bây giờ Cao hấp thu thần vương Odu tặng cho quy tắc cảm ngộ về sau, tinh giới bên trong quy tắc đã hình thành logic chặt chẽ, có thể bị ngoại giới đại vũ trụ chỗ tiếp nhận tình huống. Hắn bổn mạng tinh thần, cũng không còn là chỉ ở tinh giới bên trong được công nhận sao trời, mà là cùng ngoại giới đồng dạng. Thật sự thế giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.